Kamen Rider xâm lấn comic, chương 261, Chitauri đại quân xâm lấn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Rosen bên dưới mặt đất xuất hiện vô số Chitauri binh sĩ, trong tay vũ khí không ngừng đối với trên bầu trời Dark Rider phát động công kích, mấy chục đạo chùm sáng xuyên phá không khí bay lên trên không trung. Dark Rider thân thể tại trên không trung vặn vẹo tránh thoát đánh tới chùm sáng. Ngay sau đó một đoàn nóng bỏng hỏa diễm từ Dark Rider trong miệng phun ra ngoài, đem toàn bộ đường phố cùng hơn 100 mét bán kính xung quanh cho bao phủ, tiếng hét thảm của Chitauri binh sĩ từ dưới mặt đất vang vọng. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt Chitauri binh sĩ, thưởng cho giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt Chitauri binh sĩ, thưởng cho giá trị. Tinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt Chitauri sĩ quan, thưởng cho 500 điểm giá trị. Hệ thống thông báo âm thanh không ngừng vang lên trong đầu Rosen. Rosen nhanh chóng bay sang khu vực khác, một cái cỡ nhỏ màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Từ ma pháp trận bên trong, Rosen lấy ra một thanh khác Rhyhazerber. Ngay lúc này mấy chục cái Rear Trooper đang cùng một nhóm lớn Chitauri binh sĩ chiến đấu, viên đạn bay múa trên bầu trời, mỗi một khắc đều không ngừng có sinh mệnh ngã xuống. Chitauri binh sĩ số lượng so với Rear Trooper nhiều hơn, tình hình bắt đầu trở nên yếu thế. Rosen thân ảnh từ trên không trung giáng xuống Chitauri binh sĩ trung tâm khu vực, trong tay song kiếm điên cuồng đồ sát quét ngang tứ phương. Tại Rosen xuất hiện lúc Rear Trooper sĩ khí tăng cao, bắt đầu xông lên cùng Chitauri binh sĩ chém giết. Rosen thân ảnh phân ra ba cái phân thân, trên người thiêu đốt lam sắc hỏa diễm, cả bốn người liền hóa thành một đạo vệt mờ, xuyên thẳng về phía Chitauri binh sĩ chỗ sâu. Oanh, ngay lập tức một trận bạo tạc hỏa diễm xuất hiện không ngừng kéo dài, đem trên đường đi Chitauri binh sĩ cho bao phủ vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt mấy trăm mét phạm vi bên trong xuất hiện một cái thật dài hỏa diễm con đường. Ầm, ầm, ầm, gào, một đạo tiếng gầm thét truyền đến, một đầu Leviathan cự xà chiến hạm từ một tòa to lớn kiến trúc xuyên qua hướng thẳng về phía Rosen xông đến. Wizard Blade, trên tay Rosen song kiếm phản chiếu ra một cái ma pháp trận cùng quân bích biểu tượng. Theo trên tay trường kiếm vung vẩy, hai đạo to lớn chảm kích xuất hiện hướng về phía sông tới Leviathan chiến hạm bay đi. Sắc bén chảm kích đem Leviathan chiến hạm to lớn thân thể cho cắt ra làm đôi. Chitauri quân đội có rất nhiều, tiêu diệt hết một nhóm liền sẽ có một nhóm chạy tới, đương nhiên Rosen bên này cũng chạy đến chi viện. Neodian Driver xuất hiện tại Rosen trên tay, từ bên hông thắt lưng rút ra hai tấm thẻ, sau đó nhét vào Neodian Driver bên trong. Kamen Rider Zoda, Kamen Rider Gata, oanh, theo trên tay trường súng bắn ra ngoài một cái màu trắng quang cầu. Tại quang cầu cách Rosen 3 mét liền dừng lại, sau đó phân ra thành ba cái huyễn ảnh. Ba cái huyễn ảnh dung hợp lại tạo thành hai cái một lục một lam Rider. Một cái toàn thân lục sắc như người máy một dạng áo giáp, trên hai vai vác theo hai khẩu đại pháo. Một cái khác ăn mặc như bọ vừng hình dạng áo giáp, trên tay cầm lấy như song giáp một dạng song kiếm. Được triệu hoán ra, Zoda cùng Gatak liền gia nhập vào chiến đấu. Oanh, oanh, Zoda trên vai hai khẩu đại pháo bắn ra hai viên đạn pháo bay về phía Chitauri đại quân bên kia, tạo thành hai trận uy lực lớn bạo tạc. Clock up, Gatak ngay lập tức mở ra clock up trạng thái, cả người biến mất khỏi chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Gatak biến mất tại phía xa, Chitauri binh sĩ không ngừng ngã xuống, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được một cái bóng đen đang lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng xuyên qua Chitauri binh sĩ phòng tuyến. Ngay sau đó sau lưng Zoda Rear Trooper nhóm cũng nhanh chóng xông lên. Triệu hồi xong Rider Frozen liền bay sang một phương hướng khác. Tại Stark cao ốc bên cạnh lúc này, một đám lớn Chitauri binh sĩ đang tiến hành đồ sát không sơ tán kịp thời người dân. Bởi vì nơi này là ở gần cánh cổng nhất cho nên Chitauri binh sĩ tụ tập tại nơi này vô cùng đông đúc, Smart Brain nhân viên chưa đến kịp thời. Cũng chỉ có Tony là đang tích cực cùng Chitauri quân đội chiến đấu, nỗ lực kiềm chân cho quần chúng sơ tán. Tuy nhiên chỉ một mình Tony là không thể lo hết mấy trăm cái Chitauri binh sĩ một lúc, cho nên người chết là điều không thể tránh khỏi, chỉ trong chốc lát liền có hơn 100 người chết đi. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên từ trên bầu trời giáng xuống mấy chục viên hỏa cầu, đem vô số Chitauri binh sĩ cho thôn phệ. Rosen thân ảnh từ trên bầu trời giáng xuống, trên tay xuất hiện một cái hoàng sắc ma pháp trận. Từng trận lôi điện từ ma pháp trận phóng ra ngoài, xuyên thủng mấy chục cái Chitauri binh sĩ thân thể. Rosen, ở nơi này còn nhiều người chưa kịp thời sơ tán. Đem một cái Chitauri binh sĩ đánh bay, Tony hô lên. Đã biết, Rosen đáp lại một tiếng, sau đó đem trên tay ba tấm thẻ bỏ vào Neodian Driver bên trong. Kamen Rider Bird, Kamen Rider Blade, Bird cùng Blade hai cái Rider xuất hiện, lập tức xông vào trận chiến, đem xông tới Chitauri binh sĩ cho ngăn lại. Bird trong tay trường súng bắn ra từng viên kim sắc viên đạn, đem xung quanh tòa nhà phía trên Chitauri binh sĩ cho tiêu diệt. Blade nắm lấy trong tay trường kiếm, xông vào bên trong Chitauri quân đội bên trong bắt đầu chém giết quá trình, từng tấm thẻ được sử dụng hoa lệ, mạnh mẽ công kích không ngừng xuất hiện, Chitauri binh sĩ số lượng không ngừng giảm đi. Final Attack Right, Điền. Một đạo lam sắc tia led từ trên tay Rosen trường súng bay ra ngoài, xuyên qua Chitauri đại quân. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện đem hơn 10 mét xung quanh phạm vi cho bao trùm bên trong hỏa diễm. Tại trên không trung Tony không ngừng phóng ra tia led từ lòng bàn tay đem từng chiếc Chitauri phi thuyền vận chuyển cho tiêu diệt. Sau lưng Tony xuất hiện mấy cái mảnh kim loại từng đạo tia led bay phóng ra ngoài. Trên không trung đều được Tony được kiểm soát. Cách chương.